Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, người cũ. Hừ, Diệp Nguyệt hừ lạnh rồi một tiếng, biết rõ Diệp Sát nói ra lời này đến, liền đại biểu mang theo chính mình cùng đi, nhưng như là Diệp Sát nói như vậy, chỉ cần vẫn còn sống, loại chuyện này tóm lại không thể thiếu. Lần này đi rồi, như vậy lần sau đâu? Không ai có thể không trả giá đắt, liền lấy đến chỗ tốt. Diệp Sát nói, dù sao đều bốn cái, không nếu muốn nghĩ lại tìm ai tốt. Đụng năm người a, ngươi có biết rõ không? Trịnh Trọng nói đến đây loại nói mới gọi tiện. Diệp Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi kỳ thực vốn là muốn cho ta đi, đúng không đúng? Giống ngươi cẩn thận như vậy người. Lão bản nương đều nhắc nhở ngươi tìm trợ thủ, ngươi làm sao lại không tìm? Diệp Sát cười nói chính chuyện. Diệp Nguyệt lần nữa hừ lấy một tiếng nói, Hạ Du Nhiên. Diệp Sát lắc đầu nói, nàng không thích hợp. Diệp Nguyệt nói, làm sao lại không thích hợp rồi? Siêu thể nhân loại, cận chiến phòng ngự, viễn trình súng ống. Diệp Sát bẻ ngón tay, sau đó chỉ dưới chính mình nói, các ngươi có thể làm được sự tình, ta làm không được, nhưng Hạ Du Nhiên có thể làm được sự tình, ta đều có thể làm đến. Hạ Du Nhiên thực lực chưa nói, tại tử vong thùng xe lúc chính là đỉnh tiêm, trở thành nhân viên phục vụ sau, cũng thuộc về bên trong thượng du tiêu chuẩn, chỉ bất quá, tác dụng của nàng cùng Diệp Sát trùng điệp rồi. Diệp Sát nói, ta nghĩ muốn một cái phụ trợ chiến đấu nhân tuyển, không cần lấy nhất định có tương quan năng lực, chỉ cần có năng lực hỗ trợ kiềm chế là được, tốt nhất sở trường phá hư, xáo trộn chiến cuộc. Diệp Sát nói lấy, bỗng nhiên nghĩ đến rồi một tên mập, gia hỏa kia ngược lại là rất thích hợp này định vị. Đáng tiếc, Diệp Sát nói, không biết rõ cái tên mập mạp kia còn sống không vậy. Diệp Nguyệt nghe không hiểu thấu, lão bản nương thì là đột nhiên nói, trước kia đi theo bên cạnh ngươi cái kia tiểu quỷ. Diệp Sát gật gật đầu, lão bản nương ngay tại bên cạnh. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt nói chuyện cũng không nhiều a tị húy, lão bản nương một mực nghe vào tai bên trong. Lão bản nương nói, cái kia tiểu quỷ đã là nhân viên phục vụ rồi, ta có thể giúp ngươi đem hắn gọi tới. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, a, lão bản nương nói, liền trên một trạm sự tình, này một trạm hắn đã hoàn thành rồi nhiệm vụ, trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Sát cười rộ lên nói, có ý tứ rồi, vậy liền hắn a, lão bản nương tự nhiên có biện pháp thông chi tiểu mập mạp. Không đầy một lát, tiểu mập mạp liền hấp tấp xuất hiện tại toa ăn rồi. Ta sớm muốn đi tìm ngươi rồi. Tiểu mập mạp tiến vào toa ăn, cũng rất là hưng phấn, trực tiếp chạy đến Diệp Sát bên này nói, nhưng ta không có ngươi phương thức liên lạc, ta không biết rõ làm sao tìm được ngươi. Đúng rồi, nhân viên phục vụ đến cùng nên làm chút cái gì? Ta vừa trở thành nhân viên phục vụ, hồi lâu không thấy, tiểu mập mạp tựa hồ thành rồi nói nhiều. Tại Diệp Sát bên thân líu lo không ngừng không nổi, Diệp Sát lộ vẻ rất yên tĩnh, chỉ là ngồi ở đằng kia nghe lấy. Ngược lại là Diệp Nguyệt nghe rồi một lát, liền không kiên nhẫn được nữa, khoát tay nói, im miệng, tiểu quỷ. Tiểu mập mạp nhìn rồi Diệp Nguyệt một mắt nói, ngươi thật giống như so ta còn nhỏ. Diệp Nguyệt lập tức không lời. Diệp Sát nói, tốt rồi, nói chút chính chuyện a. Diệp Sát trực tiếp đem sự tình nói một lần, sau đó chờ đợi tiểu mập mạp quyết định. Có thể, loại này tốt chuyện tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nhưng để Diệp Sát không có nghĩ tới là, tiểu mập mạp theo sát lấy nói, ta trực tiếp trở thành ngươi nhân viên phục vụ a. Như thế để Diệp Sát kinh ngạc một chút, cẩn thận hồi tưởng một chút nói, tại trở thành nhân viên phục vụ trước đó, Diệp Sát cùng tiểu mập mạp tiếp xúc không ít, nhưng kỳ thực cũng không tính nhiều. mà trở thành nhân viên phục vụ sau. Hạ Du Nhiêm bởi vì cũng thành rồi nhân viên phục vụ, cho nên còn có tiếp xúc, nhưng Tiểu Mập Mạp cùng Bạch Tử Lăng liền không có cơ hội gì tiếp xúc đến. Dù sao, nhân viên phục vụ ngưỡng cửa này hoàn toàn có thể đem hai người phân chia thành người của hai thế giới. Tín nhiệm loại này đồ vật nhiều ít có chút, nhưng hoàn toàn không đủ để Tiểu Mập Mạp như vậy dứt khoát. Huống chi, Tiểu Mập Mạp cũng không phải đồ đần. Tiểu tử này thế nhưng là thiên tài, IQ viễn siêu thường nhân, coi như IQ thấp một chút, cũng không khả năng được xưng là ngốc. Tiểu Mập Mạp bĩu môi nói, này gọi tự tin, biết hay không? Diệp Nguyệt không chút khách khí dội nước lạnh nói, không hiểu. Tiểu Mập Mạp nói, chỉ có đồ đần mới đem sự tình nghĩ phức tạp, người thông minh thì dùng phương thức đơn giản nhất suy nghĩ. Tiểu Mập Mạp vỗ xuống Diệp Sát bả vai, biểu hiện ra ông cụ non bộ dáng. Ta hỏi ngươi, một lão bản ưa thích nhất như thế nào nhân viên? Tiểu Mập Mạp nói, đừng suy nghĩ, trực tiếp nói trước tiên nghĩ tới ý nghĩ. Diệp Sát nói, biết kiếm tiền nhân viên. Đáp án chính xác, Tiểu Mập Mạp nói, xem như nhân viên giúp lão bản lừa tiền nhiều hơn. Lão bản liền cho cao hơn củi nước để báo đáp lại. Đây là có lợi cho cả đôi bên sự tình. Đối hai người đều có chỗ tốt. Kia ta hỏi lại ngươi, nhân viên phục vụ cùng thừa vụ trưởng quan hệ là thế nào? Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt trầm mặc. Tiểu Mập Mạp nói, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Ngươi sẽ cam lòng để ta chết. Tín nhiệm, muốn tín nhiệm làm cái gì? Thừa vụ trưởng cùng nhân viên phục vụ quan hệ, tựa như lão bản cùng nhân viên đồng dạng, có cái gì khác biệt sao? Đều là có lợi cho cả đôi bên. Diệp Sát cười rộ lên nói, người trước kia nói mình là IQ cao đám người. Ta không tin, hiện tại ta thật không thể không tin. Diệp Nguyệt mắt trợn trắng, Tiểu Mập Mạp thì là bày ra tay. Kỳ thực Tiểu Mập Mạp nói đạo lý rất dễ hiểu. Bất quá, có cái mấu chốt chút liền là chính hắn nói, nhất định phải có tự tin. Hắn có tự tin có thể giúp được Diệp Sát, có thể cho Diệp Sát mang đi đầy đủ chỗ tốt, kia Diệp Sát liền sẽ không vứt bỏ hắn, thậm chí còn được che chở hắn, để hắn sống thật tốt, biết kiếm tiền nhân viên, cái dạng gì lão bản đều ưa thích. Diệp Sát nói, đi lão bản nương nơi đó nói một tiếng a. Lão bản nương cười nói, ta nghe lấy đâu, chúc mừng ngươi có được tên thứ hai nhân viên phục vụ rồi. Diệp Nguyệt ném xuống miệng, sau đó nói, cái gì thời điểm xuất phát? Diệp Sát nói, chờ Nhiếp Phá trở về. Các ngươi nếu là đối chính mình ban thưởng hiếu kỳ, hiện tại có thể trực tiếp hỏi. Diệp Nguyệt nhún nhún vai, trực tiếp đi thôi đài rồi. Tiểu Mập Mạp thì là dắt lấy Diệp Sát hạch hỏi, trạng thái của hắn bây giờ, cùng Diệp Sát vừa trở thành nhân viên phục vụ cũng không kém nhiều lắm. Rất rõ ràng trở thành nhân viên phục vụ là thành công bước ra một bước. Nhưng nhân viên phục vụ đến cùng nên làm gì a? Khác biệt ở đâu? Như thế nào lợi dụng nhân viên phục vụ ưu thế? Những vấn đề này Tiểu Mập Mạp đều rất mê mang. Tựa như là một tên mới vừa gia nhập chỗ làm việc người mới. Hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Đã nhưng như thế, bắt được Diệp Sát cái này so ra mà nói người quen, tự nhiên là hỏi không hết vấn đề. Diệp Sát cũng là kiên nhẫn. Tốt xấu người ta hiện tại là chính mình nhân viên phục vụ rồi. Cuộc sống như vậy tiếp tục rồi hai ngày. Nhiếp Phá rốt cục trở về rồi. Diệp Sát tìm Nhiếp Phá hàn huyên trò chuyện. Nhiếp Phá đương nhiên sẽ không phản đối. Loại này có thể cầm tới tốt đồ vật, tăng cường thực lực mình nhiệm vụ, ai cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Sát ngược lại là rất hy vọng Nhiếp Phá cũng vì mình nhân viên phục vụ. Nhưng đây không phải kiện dễ dàng sự tình, muốn so mời chào Diệp Nguyệt càng khó. Bởi vì Nhiếp Phá có thực lực trở thành thừa vụ trưởng, đương nhiên, Diệp Sát cũng không cưỡng cầu, có thể mời chào liền mời chào.